Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 13. Tán gẫu kênh nổ oanh. Chu Sa, Nam Tào, đại thần như vậy như bước, là nhân dân tệ ngoạn gia không? Kình Thiên Trụ, trên lầu nói chuyện sạch sẽ điểm. Ta đại thần thao tác trình độ nhưng là gạch thẳng đánh dấu. Chu Sa, ta làm sao lại nói chuyện không sạch sẽ a? Có bản lĩnh đến PK a? Quân Nghiên, đừng nháo, an tâm xem trận đấu. Quân Nghiên trực tiếp thượng bài vị chiến. Bên ta tuyển một cái đát kỷ, một cái chân cơ, một cái a thơ, một cái lan lăng vương. Sẽ chờ tuyển cái phụ trợ giang lên rồi. Quân Nghiên trực tiếp tuyển lỗ ban. Tán gẫu khu lại tạc, Chu Sa, Nam Tào, có phải hay không ngoạn, thượng trang chu đều so thượng lỗ ban tốt, thật sự không được, trước Tôn Tẫn cũng tốt à, Nhược Bảo, Quân Nghiên, xem xong lại nói, Quân Nghiên hướng bên ta gửi đi chiến tích, 89% thắng dẫn hù chết nhất bang ăn qua quần chúng. Tán gẫu khu rốt cục yên tĩnh rất nhiều, có thể chuyên tâm chờ đọc giây. Bên ta đối Quân Nghiên nhân vật cũng không vừa lòng, lỗ ban phù thúy, thật dễ dàng bị dây, bất quá xem ở là đại thần phân thượng, nhịn, Quân Nghiên quan sát hạ đối phương nhân, một cái Hoàng Trung, một cái Trương Lương, một cái A Kha, một cái Quan Vũ, một cái Vương Chiêu Quân, ở đại thần trong từ điển, mặc kệ là cái dạng gì nhân vật đều phải phòng bị, bởi vì đối phương bao gồm bên ta tùy thời hội quải. Đến lúc đó bản thân vận mệnh có thể nghĩ, trở lại chiến trường, Quân Nghiên đầu tiên cấp bản thân lựa chọn ngư đàn, sau đó bỏ thêm di động tốc độ, làm một cái xạ thủ, liền muốn có phong tao tiêu sái vị, mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không thể để cho đối phương đãi đến cơ hội. Nhất định phải ở đối phương hoàn toàn thả lỏng cảnh giác dưới tình huống. Dùng pháo oanh, sát chi cho thống khoái. Nhìn thấy một cái tàn huyết A Kha, lập tức một cái ngư đàn đi qua, hệ thống nêu lên, lỗ ban, hoa gạo mộc có mùa xuân đánh chết, A Kha, thanh thanh cho mà ni đệ nhất tích huyết, có Quân Nghiên khai tốt đầu, bên ta đội hữu cũng dần dần cấp lực, tuyển trung lộ bắt đầu mãnh liệt công kích, Nhiên, đối phương Trương Lương ở trung lộ phòng ngự tháp nội thủ, dùng kỹ năng ngăn lại bên ta, không qua được, bất quá. Không có gì có thể chẳng lẽ Quân Nghiên, Quân Nghiên ngư đàn phục hồi thời gian cũng nhanh, trực tiếp một cái ngư đàn đi qua, giết chết Trương Lương 1/3 huyết, bên ta chiến sĩ Arthur Lockin, vòng vòng phá Trương Lương phòng ngự, chân cơ theo sát này thượng, bắt đầu đóng băng Trương Lương, Quân Nghiên ném choáng váng, tiện đà một vòng loạn xạ đem Trương Lương dây, tán gẫu kênh, Kình Thiên Trụ, nguyên lai còn có thể như vậy đánh. Tụ giáo, đi qua, không qua được, đại thân, cầu mang, phía trước chất vấn thanh cũng bởi vì Quân Nghiên ngay cả dây hai người không có. Tất cả mọi người ở chú ý Quân Nghiên cùng hắn nhân trận đấu. Quân Nghiên lúc này nói, nhìn đến phấn khích địa phương đừng quên đánh thưởng, tán gẫu kênh trực tiếp không nói gì. Kình Thiên Trụ, đại thân, người kiềm chế điểm mà ni ta trước cho người điếm điếm cơ, nói xong. Đầu năm, 99 bánh bích quy, đi qua, không qua được theo sát này thượng, bất quá so Kình Thiên Trụ hào phóng điểm, đầu 18, 88, Chu Sa, nhất bang người mới, chỉ biết hạt ồn ào, xem ta oanh một tiếng, ném 100 nguyễn muội tệ đi vào, Quân Nghiên ta liếc liếc mắt một cái, nói thanh tạ, tiếp tục phí tái, địch quân A Kha phục sinh. Bắt đầu trốn bụi cỏ chung đánh chết tàn huyết anh hùng. Quân Nghiên thời khắc phòng bị A Kha đánh lén, ngư đàn không thể nhìn chằm chằm vào A Kha không tha. Còn có khác tác dụng, ở bên ta dẫn đầu đánh hạ đối phương một cái phòng ngự tháp sau. Quan Vũ nổi giận, mang theo của hắn xích thỏ mã bắt đầu chạy vội mà đến. Mà bên ta chân cơ đứng mũi chịu sao, bị đối phương choáng váng qua đi, trực tiếp dây. Quân Nghiên, lui lại, rút về tháp nội, đát kỷ chuẩn bị, choáng váng hắn nha, hết chương.